Chương 292, căn cơ tổn thương. Đại vương tha mạng 292, căn cơ tổn thương, canh thứ nhất. Lữ Thụ vốn là dự định giống Trần Bách Lý nói như vậy viện hắn rời đi, kết quả về sau hắn phát hiện, Trần Bách Lý vẫn là đem mình bây giờ thương thế đoán chừng quá lạc quan. Lão đạo sĩ trên người bây giờ quần áo rách rưới, Lữ Thụ nhìn thấy phía trên lỗ thủng liền biết đối phương giống như chính mình, được vị kia cấp B cường giả dùng đất cát đánh xuyên qua hộ thể áo giáp, sau đó thương tổn tới thân thể, lúc kia đối phương có lẽ còn là toàn thịnh trạng thái đi, mình đánh một cái bị thương nặng cấp B cường giả còn được đối phương đánh sập tinh thần sa y, có thể nghĩ cấp B cường giả đến cùng là cái dạng gì cảnh giới. Đến, ta đỡ ngài đứng dậy a. Lữ Thụ mang lấy Trần Bách Lý thân thể vừa muốn đem hắn nâng đỡ, kết quả Trần Bách Lý toàn thân đều tràn ngập một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Trần Bách Lý thở dài một tiếng, mình căn cơ rách nát trình độ càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ có thể tại linh khí khôi phục về sau liền đột phá một cái cấp A thử một chút. Đáng tiếc hiện tại là không được. Lữ Thụ xem xét Trần Bách Lý cái này trạng thái sửng sốt một chút, ta buông tay ngài thử nhìn một chút mình có thể đi không. Hắn buông lỏng tay, Trần Bách Lý thân thể ngã gục liền, còn không có ngã trên mặt đất Lữ Thụ đem hắn đỡ, hai chân cố sức, muốn vượt qua nỗi thống khổ của mình. Trần Bách Lý lúc ấy mặt liền đen, đây là cao vị liệt nửa người khôi phục trung tâm đây vẫn là thế nào, giúp ta một lần nữa học được đi đường A, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Khụ khụ, Lữ Thụ nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị thoáng có chút xấu hổ, vẫn là ta cõng ngài đi thôi. Lữ Thụ đem Trần Bách Lý lưng đến trên lưng, nói thật lấy hắn lực lượng bây giờ, lưng Trần Bách Lý kia như chơi đùa nhẹ nhõm, hắn hỏi, di tích hạch tâm hướng bên kia đi a. Trần Bách Lý hư nhược cho hắn chỉ cái phương hướng, Lữ Thụ gật gật đầu trực tiếp bước nhanh chân hướng bên kia rừng cây đi đến, hắn không phải không biết phương hướng, chính là trên nguyên tắc ít bại lộ một điểm ác chủ bài là một điểm nguyên tắc thuận miệng hỏi một chút. Lúc này Lữ Thụ mới có rảnh đi xem một chút vừa rồi chiến đấu bên trong sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị. Chiến đấu bên trong hết sức chăm chú, đối phương cũng không phải vô danh tiểu tốt, nếu là thời điểm chiến đấu lại phân tâm nhìn một chút đối phương lớn bao nhiêu tâm tình tiêu cực giá trị vậy coi như là xong con nhé. Bất quá Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn cải biến một cái phương thức tác chiến, bởi vì trận chiến đấu này về sau hắn bỗng nhiên ý thức được. Mình có hay không có thể căn cứ đối phương cung cấp chân thực tâm tình tiêu cực giá trị để phán đoán mình cho đối phương tạo thành thực tế tổn thương hoặc là bóng ma tâm lý diện tích, dạng này hắn cũng có thể đánh giá ra đối phương đến cùng phải hay không thật thụ thương, có hay không ngụy trang thụ thương A loại hình tin tức, tưởng tượng như vậy còn giống như là tương đối đáng tin cậy, chỉ là cái này nhất tâm lưỡng dụng công phu hắn còn phải luyện thêm một chút. Sau khi mở ra đài Lữ Thụ tại chỗ liền sửng sốt, khoảng cách hiện tại gần nhất chính là đến từ Trần Tổ An một chuỗi dài tâm tình tiêu cực giá trị. Lễ phép mặc niệm một giây đồng hồ sau Lữ Thụ tiếp tục lật lên trên, vị này người da trắng gọi là, phiên dịch thành tiếng Trung chính là Anthony Smith, trong này đến không có gì đầu mối hữu dụng, Anthony bản thân liền là thường gặp tên, mà Smith cái này họ càng là có mấy trăm vạn nhiều, con hàng này cung cấp cho mình không ít tâm tình tiêu cực giá trị, càng là có đến vài lần cao tới 1000, tổng cộng những này tâm tình tiêu cực giá trị sợ không phải được có tiểu 1 vạn đây a. Bất quá tâm tình tiêu cực giá trị phía trên cũng không có thời gian đánh dấu. Lữ Thụ hiện tại cũng không cách nào phân rõ từng cái tâm tình tiêu cực giá trị đều là khi nào sinh ra. Kỳ thật mình lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tâm tình tiêu cực giá trị, mà là chân chân chính chính cùng cao thủ đánh một hồi. Nói thật Lữ Thụ hiện tại thiếu nhất chính là cái gì, không phải liền là kinh nghiệm thực chiến à. Tại Bắc Mang di tích bên trong ngược lại là đánh qua mấy đỡ, có thể hỏi đề ở chỗ đánh cho càng nhiều hơn chính là khô lâu mà không phải nhân loại. Cuối cùng đám kia tương đối lợi hại thạch tượng, còn không dám hoàn thủ, cái kia cấp C Nhật Bản gián điệp còn bị thi cẩu lập tức chơi nổ. Cái này căn bản liền không tính là gì thực chiến a. Lữ Thụ từ Bắc Mang di tích ra sau đó không lâu, vẫn cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn tới. Cuối cùng, trận này giống như thụ thương cấp B cao thủ chiến đấu kết quả nói cho Lữ Thụ một cái rất đơn giản đạo lý, hắn hiện tại đã rất ngưu bức, thụ thương cấp B, đó cũng là cấp B a. Đương nhiên, đối phương nếu là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ kia một thanh cắt trắng đánh vào tinh thần sa y bên trên cũng không phải là lấy số lượng chồng chất mới có thể đánh xuyên qua, mà là vài phút miểu sát hắn cảm giác. Lại nói Lữ Thụ hiện tại góp nhặt tâm tình tiêu cực giá trị đã đủ thắp sáng tầng thứ 3 tinh vân viên thứ nhất tinh thần, 10 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, cơ bản đều là tiểu động vật cung cấp, chỉ là hiện tại không thể ngay trước mặt Trần Bách Lý ăn trái cây a. Nhưng Lữ Thụ phát hiện, những này tiểu động vật nhóm coi như tại nhổ răng về sau, tâm tình tiêu cực giá trị cung cấp tần suất cũng là đang thông thả hạ xuống. Lữ Thụ có chút không vui, các ngươi thật đúng là tốt vết sẹo quên đau. Tiến vào rừng cây còn không có bao lâu, Lữ Thụ vừa dự định đóng lại hậu trường liền thấy đến từ Trần Tổ An, Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị không ngừng đổi mới, hai ông cháu thật là ngươi một đầu ta một đầu, soát cực kỳ vui sướng, lại không quản Trần Tổ An chuyện gì xảy ra, dù sao cũng không biết đối phương ở đâu. liền nói Trần lão gia tử. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đi ngang qua nhánh cây thời điểm vào xem lấy mình né tránh, lại không chú ý những cái kia nhánh cây đánh vào Trần Bách Lý trên mặt trên đầu. Trần Bách Lý trên búi tóc hiện tại vẫn cắm mấy mảnh lá cây, mặt là đã từ trắng bệch triệt để biến thành đen. Khụ khụ, ngượng ngùng, không có chú ý, ngài nhiều tha thứ. Lữ Thụ có điểm tâm hư nói, không chột dạ không được a, ai kêu người ta là thiên la đâu. Lữ Thụ tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên cảm giác mình trong túi la bàn bắt đầu rung động. Lữ Thụ dừng bước lại cảm thụ một cái, tựa hồ bên trái có dị thường sóng linh khí, hắn lập tức cảnh giác, hẳn là cái gì cao giai giả thú xuất hiện đi. Lữ Thụ lung lay phía sau Trần Bách Lý, lão gia tử. Nhưng mà cũng không có đạt được cái gì đáp lại, mà lại trong hậu trường liên quan tới Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị cũng đã biến mất. Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi nói, thiên la. Như cũ không có trả lời, Lữ Thụ trong lòng giật mình, mau đem Trần Bách Lý thỏa thỏa thiếp thiếp dựa vào cây để xuống, kết quả phát hiện đối phương đã hoàn toàn đã mất đi thần trí. Hắn theo Lý Huyền Nhất chung đụng cho nên rất rõ ràng loại này uy tín lâu năm cao thủ đều có căn cơ bên trên tổn thương vấn đề, nhưng nói thật hắn cũng không biết Trần Bách Lý có phải hay không bởi vì cái này, chỉ là theo đạo lý nói hắn không nên tổn thương nặng như vậy mới là, không thấy người ta người da trắng cường giả đánh xong đỡ vẫn nhảy nhót tưng bừng đó sao. Lữ Thụ không rõ ràng, kỳ thật người da trắng cường giả đón lấy cái này đơn giao dịch cũng là phi thường nắm được Trần Bách Lý nhược điểm, cho nên căn bản là không có dự định theo Trần Bách Lý một trận chiến định sinh tử, bởi vì luận bộc phát tới nói hắn là đánh không lại Trần Bách Lý, nhưng là không quan hệ, hắn chỉ cần ngăn chặn Trần Bách Lý, một lần lại một lần ngóc đầu trở lại, sớm muộn có thể kéo đổ vị này Trung Quốc thiên la. Lữ Thụ thăm dò lão gia tử hơi thở, còn tốt, chỉ là ngất đi.